những oán niệm quấy nhiễu lòng người phát ra từ mặt những người đó. Không ngừng hình thành đòn tấn công vô hình lên 6 người. Nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất đừng dùng thần niệm điều tra phía dưới. Lôi Long nghiêm nghị khẽ quát. Nếu ta không nhìn nhầm thì những mặt người chìm nổi phía dưới mặt nước kia tất cả đều là linh thể thần hồn. Linh thể thần hồn, Dương Khai đột nhiên biến sắc. Không sai, Lôi Long gật đầu nặng nề. Mỗi mặt người là một linh thể thần hồn của một cường nhân. Không biết sao bị trục xuất ở chỗ này. Lần trước tới đây ta không cẩn thận đã thả thần niệm dò xét. Suýt chút đã bị bọn họ kéo đi. Nói đến việc trải qua lần trước, vẻ mặt Lôi Long vẫn còn sợ hãi. Những người này khi còn sống, rất nhiều đều là những cao thủ không kém chúng ta. Linh thể thần hồn vô cùng mạnh. Thân thể tuy không biết đã bị hủy diệt ở nơi nào mà thần hồn linh thể lại bị nhốt ở đây. Một khi bị bọn họ kéo đi thì đừng mong thoát khỏi. Chỉ biết lưu lạc thành một phần tử trong số bọn họ. Ngươi nói bọn họ khi còn sống có rất nhiều đều là bậc cao thủ không kém gì ngươi. Dương Khai kinh ngạc, rất nhiều, đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Trên đời này cao thủ nhập thánh cảnh hẳn là không quá 50 người thôi chứ. Bây giờ như vậy, mỗi một niên đại chắc cũng đều như vậy. Nhưng trong đại dương xanh biếc bên dưới lại chìm nổi ngàn vạn vô số mặt người. Cho dù một bộ phận rất nhỏ khi còn sống là cường nhân như Lôi Long. Vậy thì cũng là con số đáng kinh ngạc. Theo Dương Khai được biết, chẳng có niên đại nào mà sức mạnh võ giả lại đạt đến trình độ này. Hơn nữa hắn quả thật có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những linh thể thần hồn dưới này. Ta cũng không biết, có lẽ từ rất lâu trước kia, ở đại lục này có vô số cường nhân thì sao? Lôi Long lắc đầu, cũng không thể giải thích xác đáng, cách chương.